Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, xin chào. Người đàn ông tự giới thiệu. Tôi tên là Châu Thanh Vân. Đại sư, cô có thể giúp tôi xem vợ tôi còn sống hay không sao? Mới vào mà đã kích thích thế này sao? Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý, mạnh dạn đoán, giữ nhiều lành ít. Lầu trên là lão fan của đại sư Kỳ Giao Quang đúng không? Cách nói chuyện rất chuyên nghiệp đấy. Anh có ảnh vợ mình không? Tốt nhất là ảnh không trang điểm, để mặt mộc, không qua chỉnh sửa. Kỳ Giao Quang nói, có. Châu Thanh Vân liên tục gật đầu, rồi gửi cho Kỳ Giao Quang một tấm ảnh. Nhìn thấy ảnh vợ Châu Thanh Vân, Kỳ Giao Quang cau mày. Cô ấy biến mất bao lâu rồi? Trước khi biến mất có chuyện gì xảy ra không? Kỳ Giao Quang hỏi. Châu Thanh Vân trợn tròn mắt không thể tin nổi, trình độ của vị đại sư này quả nhiên cao siêu. Đã biến mất nửa tháng rồi, lúc đầu tôi còn tưởng là đi công tác, nhưng đến ngày hôm sau tôi cảm thấy không ổn, cô ấy hàng ngày đều nhắn tin cho tôi. Châu Thanh Vân sốt ruột nói, còn về chuyện gì xảy ra, Châu Thanh Vân mắt xoay lại xoay, có chút ngượng ngùng không nói ra. Người đàn ông này mắt có tật à, hay là vợ anh ta biến mất có liên quan đến anh ta, tôi cũng nghĩ thế. Các bạn có xem tin tức kia không? Có một người đàn ông tự biên tự diễn, nói vợ mình mất tích. Kết quả điều tra sau đó phát hiện anh ta đã PHNX vợ mình rồi ném xuống cống thoát nước. Đúng rồi, có loại người sau khi GIET người xong, sẽ muốn lên mạng tìm cảm giác mạnh. Nga, này, người ta còn chưa nói gì, các người kết luận vội quá rồi đấy. Mọi người bàn tán xôn xao. Nhìn những bình luận này, mặt Châu Thanh Vân đỏ bừng, anh ta vội vàng nói. Tôi rất yêu vợ mình, tôi sẽ không làm loại chuyện đó. Đến nước này, đã tìm đến Kỳ Giao Quang rồi, thì không có gì phải giấu giếm nữa. Tô Thanh Vân nói lắp bắp, trước khi vợ tôi gặp chuyện, trên một trang web, có ảnh vợ tôi. Trang web gì vậy, chẳng lẽ là loại trang web tôi nghĩ, chắc là bị người ta lén chụp rồi, bây giờ ai cũng có điện thoại. Kẻ biến thái chuyên chụp lén thật sự ở khắp mọi nơi, có người, trên tàu điện ngầm, giấu camera trong giày, lén chụp nội y dưới váy của các cô gái, mọi người ra ngoài chú ý một chút, mặc váy thì đừng lại gần đàn ông, các bạn không bao giờ biết đối phương là người thế nào. Châu Thanh Vân vẻ mặt lo âu, thật ra những tấm ảnh đó không có gì đặc biệt riêng tư, nhưng chúng tôi vẫn sờn da gà, bởi vì bối cảnh của bức ảnh, chính là trong nhà chúng tôi. Cách chương.